Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 339. Chương 339. Xin vì ta người yêu chữa bệnh. Ta cần gặp qua Tôn phu nhân về sau mới có thể làm ra quyết định. Lâm Thành Phi lắc đầu nói ra. Chu Hành Côn nhất thời có vẻ hơi khó xử. Cái này khó làm, không dối gạt hai vị. Ta người yêu hiện tại tình huống không tiện gặp người ngoài, khiến người ta chữa bệnh lại không cho thầy thuốc gặp bệnh nhân một mặt. Đây là cái đạo lý gì? Lâm Thành Phi cười nói, chỉ nghe miêu tả lời nói, căn bản là không có cách xác định bệnh tình. Dạng này ta không có cách nào trị liệu. Ngươi không phải thần y sao? Chu Hành Côn từ trước đến nay đã nói là làm, mà hắn nói chuyện, trên cơ bản không ai dám phản đối. Bởi vì, tại hắn tập đoàn nội bộ, hắn cũng là hoàn toàn xứng đáng vương giả. Ai dám cùng hắn làm trái lại, hắn liền để người nào xéo đi. Có thể cái này thầy thuốc nhỏ, vậy mà nhất định phải gặp hắn yêu dấu Văn Huyên. Lão tử cho ngươi mặt mũi đúng hay không? Cho nên, hắn hiện tại đã có chút không cao hứng. Nói chuyện cũng không thế nào khách khí. Hắn không muốn để cho Thường Văn Huyên gặp người ngoài. Bởi vì Thường Văn Huyên hiện tại trạng thái rất khó coi. Trừ không muốn để cho Thường Văn Huyên khó chịu, hắn càng là không muốn để cho chính mình khó chịu. Nếu là có người miệng không nghiêm, về sau ngoại nhân liền sẽ nói. Chớ nhìn hắn Chu Hành Côn lão bà nhiều như vậy, có thể bên trong một cái lại là mập mạp chết bầm. Người quái gì, đây thật là rất nặng rất trọng khẩu vị a. Chu Hành Côn không muốn trở thành người khác cười tài liệu cùng trò cười. Lâm Thành Phi nụ cười cũng biến mất không thấy gì nữa. Hắn người này chính là như vậy, người khác khách khí với hắn, hắn tự nhiên cũng khách khí với người khác. Nhưng nếu như người khác không cho hắn mặt, hắn cũng sẽ không cần mặt mũi đi liếm người khác chân thúi. Chu lão bản cũng là thiên tài, buôn bán thủ đoạn phi thường người có thể so sánh. Có thể ngươi không phải cũng không có đem toàn bộ Hoa Hạ biến thành ngươi buôn bán đế quốc a? Lâm Thành Phi từ tốn nói. Chu Hành Côn sắc mặt đột biến, ngươi có ý tứ gì? Chu lão bản là thiên tài, lại cũng không thể trở thành trên thế giới lớn nhất đại thương nhân. Lâm Thành Phi nói ra, thần y không phải thần tiên, không thấy bệnh nhân, không cách nào xác định bệnh tình, thì không cách nào vì bệnh nhân chữa bệnh. Chu Hành Côn sắc mặt khó coi nhìn về phía Trịnh Tiểu Vũ. Tiểu Vũ, ta là tin tưởng các ngươi Trịnh gia, tin tưởng ngươi mới khiến cho ngươi vì ta mời thầy thuốc. Thế nhưng là, ngươi thì mang một người như vậy tới. Hắn là cái gì tố chất? Ta miêu tả bệnh tình không được. Không phải muốn gặp ta người yêu. Có hắn dạng này thầy thuốc sao? Chu tiên sinh, ta tin tưởng Lâm thần y y thuật. Trịnh Tiểu Vũ nghiêm túc lại kiên định nói ra. Nàng nói như vậy, đã cho thấy thái độ. Cùng Lâm Thành Phi đứng tại cộng đồng trên chiến tuyến. Chu Hành Côn tựa hồ không nghĩ tới Trịnh Tiểu Vũ cũng dám không cho mặt mũi như vậy. Cười lạnh hai tiếng, nói ra, tốt, rất tốt, đã như vậy, ta người yêu bệnh, thì không cần các ngươi chỉ. Hai vị trở về đi. Chu tiên sinh, ta cảm thấy, Lâm thầy thuốc nhất định có thể trị hết ngươi người yêu. Trịnh Tiểu Vũ bất đắc dĩ nói ra, ta đối với hắn y thuật vô cùng tin tưởng, không cần đến. Chu Hành Côn cười lạnh nói, lòng người khó dò, ta nào biết được người ta là làm sao nghĩ, vạn nhất gặp ta người yêu về sau đem ta cho hố, đến lúc đó ta tìm ai khóc đi. Chu tiên sinh, Trịnh Tiểu Vũ không nghĩ tới dễ dàng như vậy thì đem cái này có vẻ như rất hòa khí ra hỏa cho đắc tội, không khỏi lại kêu một tiếng. Còn muốn nói thêm gì nữa? Có thể Chu Hành Côn đã không có nghe tiếp hứng thú. Trực tiếp khoát tay đuổi người. Còn cần ta khiến người ta mời các ngươi ra ngoài sao? Lâm Thành Phi trực tiếp đứng người lên. Mặt không biểu tình nói ra. Cáo từ, nói chuyện, trực tiếp thì đi ra ngoài cửa. Trịnh Tiểu Vũ cũng chữa cho tốt đứng người lên, cùng sau lưng Lâm Thành Phi, uể oải đi ra ngoài cửa. Vốn là, nàng đi ra ngoài trước đó đã hướng ra ra vộ đó cũng không hùng vĩ bộ ngực cam đoan qua. Lần này nàng tự mình mời Lâm Thành Phi xuất mã, nhất định làm cho Thường Văn Huyên thuốc đến bệnh trừ. Có thể bây giờ còn chưa bắt đầu trị, nàng liền bị đuổi ra khỏi cửa, còn đem Chu Hành Côn triệt để đắc tội. Cái này khiến nàng trở về bàn giao thế nào a? Hẳn là sẽ không bị chửi chết đi. Trịnh Tiểu Vũ sầu mi khổ kiểm nghĩ đến, ngay tại Lâm Thành Phi muốn mở cửa phòng thời điểm, tại phòng ngủ gian phòng, đột nhiên truyền tới một thanh âm, "Lão công, để hắn cho ta xem một chút đi." Khách sạn này cách âm rất tốt. Trong phòng khách nói chuyện, trong phòng ngủ, căn bản không có khả năng nghe được. Lâm Thành Phi hướng cái kia một bên nhìn một chút, nhất thời giật mình, nguyên lai, phòng ngủ kia môn, một mực giữ lấy một cái khe hở. Người bên trong, cần phải một mực tại nghe lén phòng khách tình huống, mà trong phòng ngủ người, trừ Thường Văn Huyên, không thể nào là người khác. Đối với mình bệnh tình, nàng mười phần chú ý, nghe được Lâm Thành Phi có khả năng trị tốt chính mình. Thường Văn Huyên tại chỗ thì kích động, nhìn đến Lâm Thành Phi muốn bị Chu Hành Côn đuổi đi. Nàng lại mười phần khổ sở, nhìn khắp lớn nhỏ bệnh viện, già trẻ già y, trên cơ bản, nàng đều sắp tuyệt vọng, hiện tại đột nhiên xuất hiện một chút hy vọng. Dù là chỉ có như vậy một chút xíu, nàng cũng không nguyện ý từ bỏ. Ai nguyện ý mang một cái mập ụp ụp thân thể qua cả đời đâu? Huống chi, nàng hiện tại chỉ là gần 200 cân, nhưng cái này thể trọng còn tại không giới hạn gia tăng lấy. Có lẽ, đến tháng sau, nàng thì sẽ đạt tới 300 cân, còn không bằng để cho nàng chết tính toán. Chu Hành Côn cau mày, "Văn Huyên, sự kiện này ngươi đừng quản. Lão công, van cầu ngươi, ta thật không muốn tiếp tục như vậy nữa." Thường Văn Huyên nói, vậy mà mang hơn mấy phần nghẹn ngào. Chu Hành Côn còn muốn cự tuyệt, thế nhưng là đến miệng một bên lời nói, nhưng lại không đành lòng nói ra. "Ai?" Hắn trùng điệp thở dài một tiếng, đối Lâm Thành Phi bóng lưng uống một câu. "Đứng lại." Lâm Thành Phi không để ý tới, tốt như không nghe đến một dạng, cất bước thì đi ra phía ngoài. Thế nhưng là Trịnh Tiểu Vũ lại dừng lại, nàng kêu lên, "Lâm thần y, ngươi chờ một chút." Lâm Thành Phi cái này mới dừng bước lại, nghi hoặc nhìn lấy Trịnh Tiểu Vũ, "Ngươi còn ở lại nơi đó làm gì? Thật chẳng lẽ chờ người khác đem ngươi oanh ra ngoài?" "Ta ra mặt mỏng, có thể chịu không được dạng này đãi ngộ." Trịnh Tiểu Vũ biết hắn chả đang giận buồn bực vừa mới Chu Hành Côn thái độ, cũng không để ý tới hắn châm chọc khiêu khích, vừa cười vừa nói, "Chu tiên sinh, đồng ý để ngươi cho hắn người yêu chữa bệnh, ngươi mau trở lại." Lâm Thành Phi cải chính, "Trịnh tiểu thư, ta nghĩ ngươi tính sai một điểm, ta là thầy thuốc, cần xem bệnh không phải ta. Người khác xem thường ta cũng sẽ không khóc hô hào, mặt dày mày dạn lưu tại nơi này. Vì người chữa bệnh, ta là thầy thuốc, các ngươi là bệnh nhân, hẳn là các ngươi xin ta. Dựa vào cái gì các ngươi để cho ta chữa bệnh, giống như là lớn lao bố thí một dạng, ta lại không cầu ngươi cái gì?" Chu Hành Côn nhìn Lâm Thành Phi cái dạng này, nhất thời tức giận dâng lên, không khỏi quát lạnh một tiếng, "Họ Lâm, ngươi là có ý gì? Ta không có xin xem bệnh cho ngươi." Lâm Thành Phi lạnh giọng nói ra, "Cho nên, ngươi không cần đến bày ra bộ kia cao cao tại thượng tư thái." "Ngươi!" Chu Hành Côn vô ý thức liền muốn để Lâm Thành Phi đẹp mắt. Thế nhưng là, trong phòng ngủ, lại truyền tới cái kia nhu nhu nhược nhược tiếng nghẹn ngào. "Lão công!" Chu Hành Côn tràn đầy lửa giận nhất thời hóa thành hư không. Hắn lạnh hừ một tiếng, hai tay chắp sau lưng xoay người, không tình nguyện nói ra, mời Lâm thầy thuốc, vì ta người yêu chữa bệnh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.